Chương 2, bảo vệ sức khỏe thể dục giáo sư Nạ A Kỳ, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Là hắn Nạ Rủ Tổ nhìn Nạ A Kỳ khuôn mặt, nhất thời sửng sốt. Hắn biết Nạ A Kỳ, bởi vì Nạ A Kỳ, hắn không phải trong trường bảo vệ sức khỏe giáo dục lao sư sao làm sao cũng thay đổi thành dẫn đội lao sư ân, từ ủ chỉ hạ nhất tộc diệt tộc sau đó, Nạ A Kỳ bản cùng với chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thời điểm này không bằng tiện tay đi nghỉ dạ trường học nhìn Hi Nạ Tạ, trêu chọc một chút cả dỉn tâm tư. Tự làm lên nỉ dạ trường học bảo vệ sức khỏe giáo dục lao sư, kiêm trong trường bác sĩ. Công việc chủ yếu nội dung là hỗ trợ trị liệu một ít học sinh nhóm tiểu thương, đồng thời cho bọn họ bên trên bảo vệ sức khỏe giờ học, giảng thuật một cái chuyện nam nữ. Nạ dù tổ đối với Nạ ạ kỳ ấn tượng rất thâm, ngoại trừ bởi vì hắn thường thường thụ thương mà bị Nạ ạ kỳ trị liệu ở ngoài, cũng là bởi vì đoạn thời gian trước Nạ ạ kỳ đi tới nhà mình, hình như là có chuyện gì tìm phụ thân Nạ mỉ cả giờ mỉ Nạ tổ. Khi đó hắn còn tưởng rằng Nạ ạ kỳ là tới đi thăm hỏi các gia đình đây này bởi vì mình gây ra phiền toái không nhỏ, đem hắn sợ quá. Bất quá cuối cùng dường như không phải chuyện như thế, thế nhưng cũng để cho hắn nhớ kỹ Nạ ạ kỳ mặt. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một chút tương đối khắc sâu ấn tượng là Nạ ạ kỳ A Nạ ạ kỳ đại nhân. Vẫn là trước sau như một xoáy chủ nhìn liền xạ cụ dạ đều phát sinh liên tiếp tiếng kêu, Nạ rủ tổ cái chán nhịn không được toát ra mấy sợi gân xanh. 303 không sai. Bởi vì Nạ ạ kỳ xoáy 20 tuổi khuôn mặt, từ hắn nhập học bắt đầu, dường như vẫn là khuôn mặt này. Sắc mặt trắng nõn, tinh mâu mày kiếm, khí vũ hiên ngang, ở nơi này nhất xem mặt nghiên kỷ, hắn dễ dàng bỏ vào một đống lớn cô bé thư tình còn như xạ xù kẻ, ân, xạ xù kẻ cũng thật đẹp trai, lạnh như băng dáng dấp cũng có vài phần mê người. Thế nhưng hắn bây giờ còn quá nhỏ, còn không có nảy nở, nơi nào hơn được Nạ ạ kỳ khí chất chết tiệt, khuôn mặt cứ như vậy có trọng yếu không nam nhân nhất hẳn là nhìn. Không phải thực lực sao Nạ Rủ Tổ bất mãn nói. Bất quá hắn dường như quên mất, có một lần hắn đem cái loại sự tình này trở thành nói chuyện phiếm oán giận cho nhà mình lao cha thời điểm. Nhà mình lao cha hoàn toàn ở dùng một loại xem giống như kẻ ngu ánh mắt, nhìn nhà mình nhi tử. Sau đó ít có đem tất cả không trọng yếu sự vụ gác lại, hảo hảo thường nhà mình ngốc nhi tử vài ngày. Tuy là nhi tử là ngu, thế nhưng cha ngươi ta yêu ngươi là hắn sỉ cả mà dưỡng mày. Trước đây Nạ ạ ký đột nhiên đi vào trường học đi làm lao sư. Không có ai thăm dò hắn đến cùng muốn làm gì, mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng có chút biết tin tức này, nhưng là lại cũng không dám tùy tiện để hài tử nhà mình đi gần. Một phần vạn ảnh hưởng cái gì trọng yếu nhiệm vụ đâu bất quá vẫn là có tương đương một bộ phân gia trưởng cảm thấy có tới gần sẻn rủ cơ hội, có ở đây không thông báo Nạ ạ kỳ thân phận tình huống bên dưới, định cho hài tử nhà mình chế tạo một ít kỳ ngộ. Tỷ như cổ vũ hài tử nhà mình chiến đấu không phải sợ thụ thương. Thụ thương không phải còn có trong trường bác sĩ giúp các ngươi trị liệu nha sỉ cả mà phụ thân Nạ dạ sỉ cả cụ không có làm loại chuyện như vậy, thế nhưng những người khác cha mẹ mơ hồ mờ ám, lại bị thông tuệ hắn phát hiện. Mà hắn cũng lập tức hiểu được người đàn ông này, tuyệt đối không phải tầm thường trong trường chữa bệnh bên trên. Bảo vệ sức khỏe lão sư bất quá không ngờ tới, cư nhiên người đàn ông này cư nhiên biến thành sư phụ mang đội, chính hắn một tiểu đội nhưng là cổ nổ hạ nhất thiên tài lớp, không phải sở hữu huyết kế giới hạn gia tộc ni dạ. Chính là giống như xạ cụ giả một dạng học bá. Có thể mang loại này đội, đều là thượng nhận A đương nhiên, sỉ cả mà không biết là, nguyên bản còn rất nhiều đại gia tộc, kỳ thực không phải cực kỳ nguyện ý để hài tử nhà mình đi nghỉ dạ trường học, bởi vì trường học tiến độ cần chiếu cố những người khác, dạy học cũng không phải hoàn toàn nhằm vào riêng mình gia tộc. Dù cho nhập học, cũng sẽ mau sớm tốt nghiệp, đi ra bị gia tộc thượng nhận chỉ đạo. Nhưng là khi Nạ ạ kỳ đi làm bảo vệ sức khỏe lao sư sau đó, mỗi bên đại gia tộc dồn dập biểu thị cái này trường học vẫn rất có chỗ dùng, các ngươi tại sao có thể trước giờ tốt nghiệp có thể ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu, lưu ban cũng không thể gọi là sau đó từ từ tạo thành bây giờ loại này bầu không khí có chút trước giờ tốt nghiệp học sinh. Là hắn xạ sủ kẻ dưới hai tay ý thức nắm chặt. Cùng những người khác bất đồng, vũ đặc trí sóng bộ tộc diệt vong phía trước, hắn nhưng vẫn là có chi nhớ, trong đó có một điểm có một người đàn ông. Là ủ trí hạ nhất tộc địch nhân hắn đã từng đối với ủ trí hạ nhất tộc tạo thành tổn thất thật lớn bất quá hắn thực lực rất mạnh, chúng ta cần từ từ đồ chi, ân, người đàn ông này, chính là Nạ ạ kỳ xạ sủ kẻ mặc dù nhỏ, thế nhưng còn bị lòng tràn đầy trả thù phủ gạ cụ cho nhìn Nạ ạ kỳ ảnh chụp. Dĩ nhiên, hiện tại ủ trí hạ nhất tộc đã diệt tộc, xạ sủ kẻ cũng không có vì gia tộc phía trước mâu thuẫn làm gì ý tứ, thế nhưng, có thể bị cao ngạo ủ trí hạ nhất tộc thừa nhận thực lực. Người nam nhân kia tuyệt đối rất mạnh nếu như có thể bị người như vậy giáo dục, có thể ta là có thể hoàn thành báo thù. Ôm như vậy tâm tư, xạ sủ kẻ có đoạn thời gian hầu như mỗi ngày đều đi phòng chăm sóc sức khỏe, cầu Nạ ạ kỳ chỉ điểm. Bất quá Nạ ạ kỳ lười thu đồ đệ, tuy là ngẫu nhiên cũng sẽ kể một ít ngôn ngữ, nhưng là từ không đáp ứng với xạ sủ kẻ bái sư thỉnh cầu. Thế nhưng ngẫu nhiên triển lộ thực lực, cũng đã để xạ sủ kẹ ngắm mà sống lại. Chỉ là, vì sao hắn không phải của ta lão sư? Xạ sủ kẹ vô ý thức nắm chặt nắm tay, khớp hàm căng chặt. Những thứ khác nì ra, có thể so sánh được với ịt chỉa sao, có thể so sánh được với hắn sao? Bất quá những người này ý nghĩ trong lòng, đều không thể ảnh hưởng nạ ạ kỳ. Hắn chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, nói, thứ 6 tiểu đội, đi theo ta. Lao ý nổ hưng phấn nói, cả dìn cũng đầy là kích động. Chỉ có hí nạ tạ, không biết vì sao, sắc mặt trở nên đỏ hơn. Mấy người cùng đi ra khỏi phòng học, mơ hồ còn có thể nghe được bọn họ thoại ngữ. Lão sư, chúng ta đi nơi nào A ân, ta xem hiện tại gần chưa rồi, đi trước ăn thịt quay A, đoạn thời gian trước cổ nổ hạ một nhà thịt quay mới khai trương. Là còn dư lại các, chủ cổ gì càng là trực tiếp nuốt nước miếng một cái. Cổ nổ hạ mới khai trương thịt quay đó không phải là cái kia lấy giá cao chót vót chứ danh sẻn dù nương sao, có người nói. Này đây một vị chuyển kỳ nì giả chế tạo đồ gia vị, hết thể nguyên liệu nấu ăn tinh tuyển tự năm nước lớn, cụ mỏ gạ cụ hát trừ, làng xương mù đồ gia vị, xa nhẫn thôn mập nhu, nhằm nhẫn thôn cửu con thậm chí không tiếc thuê làm cường hãn nì giả khoảng cách dài chuyển vận, thậm chí còn chuyên môn an bài thủy quốc bên kia băng thuẫn nì giả giữ tươi. Đừng nói mình, liền thân vì hổ cả con trai nạ dù tổ, cũng không dám nói có thể tùy tiện ăn cái này đồ đạc. Chết tiệt, các ngươi bữa thứ nhất liền ăn tốt như vậy a cái kia. Thầy của chúng ta có phải hay không cũng có thể vừa đi vào phòng học gạ sù mạ.